Chương 1411, Atula Vương Tử, 2. Đạo Phong nhìn quanh, nhẹ nhàng nhắm mắt, một luồng khí đen từ trên đỉnh đầu toát ra, kết thành ba đóa hoa sen đen, đặt ở đỉnh đầu cùng hai bả vai, trong lòng bàn tay trái mở ra chảy năm đạo khí tức màu tím. Lúc trước hắn ở bên dưới, đám người vô niệm thiên sư ở bên trên, nhìn còn không rõ, cho là dùng tiểu vô tương công hoặc quỷ thuật khác, suy diễn ra ngũ triều nguyên khí, lúc này mới nhìn rõ, lại là ngũ triều nguyên khí đích thực, ngươi thế mà học được ngũ triều nguyên khí. Vô niệm thiên sư hít ngược khí lạnh, kinh hãi nói, ngươi là học được từ đâu? Đạo Phong chậm rãi mở mắt, nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi chẳng qua là một con chuột tinh long trắng hãm không sơn vô để đồng, có tư cách gì hỏi ta? Vô Cực thiên sư đứng thẳng bất động, râu cùng lông mày quá dài, cũng nhìn không ra có biểu cảm gì, tự như cũng không nổi giận, nhưng Tô Mạc và Trương Vân các đệ tử ở bên nghe thấy lời này, thịnh nộ không thôi, dành trước tấn công đối với Đạo Phong, ngươi chính là Đạo Phong, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Tô Mạc vừa tiến công, đầu lưỡi liếm liếm môi, lộ ra vẻ mặt tham luyến như phát hiện con mồi, tay nâng tám đồng tiền long lanh, hướng Đạo Phong triển khai công kích điên cuồng, ngươi và ta là cùng một loại người. Đạo Phong liếc cô một cái nói, nhưng, ngươi hiện tại, còn quá yếu chút. Đã thần tiên dùng sức quét ngang, đem đồng tiền bản mạng của Tô Mạc đều đánh văng ra, hướng đỉnh núi lao đi, vô niệm thiên sư và đạo uyên chân nhân cùng nhau ra tay, cũng không dùng pháp khí gì, đều tự lấy ngón tay vẽ lên không trung hai đạo bất định phù, đè ép xuống, phù văn ngưng tụ pháp lực của hai vị tông sư, giống như cắt rách không khí, hướng đỉnh đầu Đạo Phong bay tới. Đạo Phong vẻ mặt nghiêm túc, ba đóa hoa sen nghênh đón, mạnh mẽ nâng lên hai đạo phù ấn, tay trái vươn về phía trước, quát một tiếng, ngũ triều nguyên khí cùng nhau đánh ra, như gió cuốn mây tan quét về phía pháp sư còn lại, dựa hết vào ngươi. Đạo Phong nhẹ nhàng nói một tiếng, trong hốc mắt bên trái đột nhiên bay ra một bóng người, hai tay giống như chim én lướt đi, trực tiếp xé rách phù văn hai vị thiên sư dùng pháp lực ngưng tụ, bóng người Đạo Phong từ trong đó nhảy qua, bay về phía Vạn Yêu Tháp, kẻ đột nhiên xuất hiện này theo sát sau đó, lăn không bay xuống, che ở giữa Đạo Phong cùng những người kia. Mọi người mang theo sự chấn động nhìn qua, thấy là một nam tử hơn 20 tuổi, mặc như ôn ngọc, dung mạo tuấn mỹ, mặc một món áo dài thân đối màu cây đây, toàn bộ mái tóc dài đều là màu bạc trắng, rối tung ở sau đầu. Nếu chỉ so sánh đẹp trai mà nói, người này không ở dưới Đạo Phong, nhưng hai người không phải cùng loại hình, Đạo Phong là trong thô cùng mang theo một loại khí phách, mà thanh niên tóc bạc này, tuy tướng mạo như người, nhưng quá mức yêu dã, hơn nữa một đôi con ngươi lại là màu hoa hồng. Mọi người nhìn nhau, ai cũng chưa từng gặp người này, cũng không biết hắn là từ nơi nào đến, càng không biết hắn là tà vật gì. Nam nhân tóc bạc coi toàn bộ mọi người như không khí, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên mặt Nhuế Lãnh Ngọc, nhẹ nhàng cười, con ngươi màu hoa hồng sáng lên nói, lại gặp mặt rồi. Là hắn. Diệp Thiếu Dương hít ngược một ngụm khí lạnh, nam tử lần trước ở trên xe lửa gặp được, cũng là người ở trên luân hồi đạo, chỉ dựa vào thần thức đã dám đánh lén mình. Nam Cung Ảnh, Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày nói. Nam Cung Ảnh cười tà mị, lộ ra hai cái răng nanh ưa nhìn nói, ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi chỉ là tên dễ nghe chút mà thôi. Nhuế Lãnh Ngọc thản nhiên nói. Nam Cung Ảnh còn muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương chắn trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, nghiêng đầu nhìn hắn nói, ta nhớ rõ ngươi từng nói, ta là một bãi phân trâu. Ta chưa từng nói, ta chỉ từng nói, nàng là một đóa hoa tươi. Vậy không phải giống nhau sao, một cái ý tứ. Diệp Thiếu Dương cả giận nói, Nam Cung Ảnh cười nói, ta nói nàng là một đóa hoa tươi, có gì quan hệ với ngươi, tự ngươi cứ muốn nói mình là một bãi phân trâu. Cái địch. Nói đi nói lại, bị hắn cho vào bẫy rồi, ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, Đạo Uyên chân nhân từ trong tay áo lấy ra một cây phán quan bút, ném lên trên không, nơi từng được vẽ, linh quan hội tụ thành nét vẽ, hình thành một chữ sơn, linh sơn kham bất sử giai thị phong. Thái nhất hóa thổ, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong một lần chú ngữ, Đạo Uyên chân nhân dùng phất trần đảo qua, chữ sơn nguyên nga rơi xuống, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một ngọn núi tượng hình, hướng đỉnh đầu Nam Cung Ảnh ép xuống. Nam Cung Ảnh nâng lên một tay, làm động tác chập một cái, một luồng thanh khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, mạnh mẽ nâng ngọn núi. Mọi người thấy thế, âm thầm hít khí, Đạo Uyên chân nhân tu vi cỡ nào, một đòn sơn tự phù xúc lực, thế mà lại bị người ta cứ như vậy nâng lên, nếu không phải sự tình xảy ra ngay trước mắt, những người này thật sự là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, đây là người nào? Thanh Vân Tử hỏi, con cũng không biết, con chỉ biết hắn đến từ vô lượng giới. Vô lượng giới? Đệ tử cửa Phật. Trong lòng Thanh Vân Tử cũng nói thầm, bởi vì trước đó toàn bộ mọi người đều đang vây công Đạo Phong, chỉ có Diệp Thiếu Dương những người này không đi qua, hiện tại những người đó bị Nam Cung Ảnh ngăn trở, Đạo Phong đến thẳng Huyền Không Quan, một khoảng cách này trừ đám người Thanh Vân Tử, đã không còn ai ngăn trở. Diệp Thiếu Dương nghiến răng một cái, vừa muốn xuất phát, lại bị Thanh Vân Tử đè bả vai, bản thân phi thân dựng lên, đứng ở phía dưới cửa vào Vạn Yêu Tháp, đối mặt Đạo Phong, trong tay cầm một nắm linh phù, Đạo Phong ngừng lại, nhìn Thanh Vân Tử, trong mắt hiện lên một tia biểu cảm phức tạp, ngươi cũng muốn ngăn con. Có lẽ ta ngăn không được ngươi, nhưng có thể thử chút. Ánh mắt Thanh Vân Tử nhấp nháy nhìn hắn, ta chỉ nói một câu, ngươi nếu vào tháp, nhất định phải chết không thể nghi ngờ, ta tốt cho ngươi, tuyệt không thể để ngươi đi vào. Đám người Diệp Thiếu Dương đi đến phía sau Thanh Vân Tử, vẻ mặt phức tạp nhìn tới. Đại sư huynh, Tô Khâm Chương chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy, rụt rè gọi một tiếng, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Đạo Phong mắt không dời đi nhìn Thanh Vân Tử, ngươi nếu là tốt với con, để con đi qua, con muốn đi chứng minh một sự kiện. Chứng minh ngươi có thể lấy được Ngọc Thanh Phù. Đạo Phong chậm rãi lắc đầu, chăm chú nhìn Thanh Vân Tử nói, sư phụ. Cả người Thanh Vân Tử run lên, cái xưng hô đơn giản này, lão đã bao lâu chưa từ trong miệng Đạo Phong nghe được, con không muốn binh đao gặp lại với người. Tin tưởng con, chuyện không phải như người nghĩ, để con đi vào, con sẽ trước mặt mọi người nói ra nguyên nhân. Thanh Vân Tử nhìn hắn, trong lòng bắt đầu dao động, lúc này trong Vạn Yêu Tháp truyền ra thanh âm Vô Cực Thiên Sư, để hắn tiến vào. Thanh Vân Tử nhìn Đạo Phong, nói từng chữ một, nói cho ta biết, người sẽ không chết. Con sẽ không chết. Tạm dừng vài giây, Đạo Phong nói, Thanh Vân Tử thở dài, lui qua một bên, Diệp Thiếu Dương có chút ngây ra ở nơi đó, nhìn thấy Thanh Vân Tử đi đến một bên, lại nhìn Đạo Phong, Đạo Phong nói, cút ra,